Ngự khuyển phượng tê đường tiền, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Kỳ Huyền Khanh đuổi tới, lọt vào tầm mắt cô là một đống hỗn độn trên mặt đất. Đồng tử nháy mắt co rút lại. Vương Trường Chí đang nói chuyện với cảnh sát giao thông. Anh nghe thấy không? Chính anh ta nói với cảnh sát là anh ta vượt đèn đỏ rồi đâm vào tôi. Chính là anh ta. Anh bạn, đúng là anh ta vượt đèn đỏ, nhưng đó chỉ là một chiếc xe đạp. Cảnh sát giao thông đang kiểm tra và khám nghiệm hiện trường, nghe thấy thế liền lộ ra vẻ mặt khó tin. Còn anh, say rượu lái xe là vấn đề rất lớn. Vương Trường Chí nồng nặc mùi rượu, không cần thử nồng độ cồn cũng có thể ngửi ra được. Loáng thoáng nghe thấy bọn họ nói chuyện, Kỳ Huyền Khanh nắm bắt được vài từ. Chị Huyền Khanh, tạm thời người đó không thể quấy rầy chị nữa. Vài phút trước, cô nhận được cuộc gọi từ Trung Ngọc. Cô như lọt vào trong sương mù không biết chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ cô mới hiểu ý tứ của lời nói đó. Đầu óc trở nên trống rỗng, trái tim đập loạn xạ như muốn lao ra khỏi cổ họng. A Ngọc, A Ngọc, Kỳ Huyền Khanh nhìn xung quanh, đôi mắt đỏ bừng vì lo lắng. Nước mắt trực trào khi nhìn thấy bóng dáng ngồi trên bồn hoa ven đường. Miệng vết thương của Trung Ngọc chưa được xử lý, trên khuôn mặt đầy máu. Khi nhìn thấy người phụ nữ liền nở nụ cười vui vẻ. Anh đứng dậy đi ra khỏi chỗ âm u, muốn tiến lên nghênh đón người đi tới. Kỳ Huyền Khanh đang bước tới đột nhiên dừng lại, đứng cách đó vài bước chân. Huyền, Trung Ngọc thấy cô không bước tiếp, nghi hoặc, lần nữa định gọi tên cô. Đừng gọi em, Kỳ Huyền Khanh giận dữ ngắt lời. Nụ cười của Trung Ngọc đông cứng lại rồi tan biến, ngay khi máu chảy vào mắt. Anh hơi khó chịu chớp mắt, lại mở mắt ra, người phụ nữ vẫn còn cách đó vài bước. Anh bối rối không hiểu sao lại vô thức muốn tiến lại gần. Nhưng trước khi anh cất bước, Kỳ Huyền Khanh lại gầm lên. Trung Ngọc, anh đang nghĩ gì vậy? Anh điên rồi sao? Không phải, không. Trung Ngọc giơ hai tay lên, cố gắng giải thích bằng ngôn ngữ cơ thể. Không phải cái gì mà không phải, không phải anh muốn chết sao? Kỳ Huyền Khanh cao giọng, lớn tiếng trách mắng. Hai tay đang đưa lên bất lực dừng trong không trung. Khuôn mặt Trung Ngọc lộ ra vẻ sợ hãi khó tả, dưới vết máu loang lổ. Anh ta thật phiền phức, anh chỉ muốn giúp em. Hậu quả của việc lái xe trong tình trạng say rượu, bị tước bằng lái, bị phạt tiền và giam giữ là những phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất mà Trung Ngọc có thể nghĩ đến. Kỳ Huyền Khanh nghe thấy câu trả lời, đó là một câu trả lời đúng như mong đợi, và cũng là câu trả lời khó chấp nhận nhất. Sức lực của cô như bị rút đi. Cô cảm thấy vô lực và kiệt sức. Em muốn anh giúp em như thế này sao? Âm lượng thay đổi từ cao xuống thấp, bỗng trở nên xa xăm hơn. Còi báo động ở phía sau kêu lên, lóe lên một tia sáng ngắn ngủi như muốn đoạt mệnh. Anh xin lỗi. Trái tim Trung Ngọc đập loạn nhịp. Anh không biết phải làm sao, chỉ có thể nói lời xin lỗi. Anh xin lỗi, em đừng tức giận, được không? Đừng. Đừng tức giận, người đàn ông không tranh cãi. Nói lời xin lỗi không chút suy nghĩ khiến Kỳ Huyền Khanh càng không nói nên lời. Khi nhìn thấy Trung Ngọc, khuôn mặt anh bê bết máu, cô gần như ngã quỵ xuống. Nhất là khi đối phương nhìn cô như không có chuyện gì xảy ra, cứ như thể anh không phải là người bị xe tông vậy. Ai tới dạy cô phải như thế nào mới có thể không tức giận đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cảnh sát giao thông giải thích cho Vương Trường Chí, họ đến xem xét đôi nam nữ đang tranh cãi, ý tốt khuyên can. Đến bệnh viện trước đi, có việc gì tôi sẽ báo cho mấy người biết sau. Kỳ Huyền Khanh gật gật đầu thu hồi cảm xúc, gọi taxi đưa Trung Ngọc đến bệnh viện. Cô ngồi ở ghế trước, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt buồn bã của người đàn ông ngồi ở ghế sau. Chuyện này không dễ dàng bỏ qua như vậy, Kỳ Huyền Khanh thề trong lòng. Bọn họ bước vào phòng cấp cứu, bác sĩ tiếp nhận. Thật trùng hợp. Đều là người quen, Trung Ngọc nhìn thấy liền xoay người rời đi. Toàn bộ bệnh viện của cả khu vực và cả thành phố này không tìm được người nào có tay nghề tốt hơn tôi đâu. Ưng liền xé mở túi y tế, chậm rãi đeo găng tay vào. Trung Ngọc, ngồi xuống đi, Kỳ Huyền Khanh lạnh giọng nói. Trung Ngọc biết tâm trạng Kỳ Huyền Khanh đang không tốt, vì vậy anh không phản kháng, thậm chí không dám gọi. Chị Huyền Khanh, ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ chẩn đoán và điều trị. Vết sẹo sau khi vết thương lành lại liên quan mật thiết đến tay nghề của người khâu. Bề ngoài Ưng Liên có vẻ nói năng tùy tiện, nhưng đôi tay của anh ta lại khá linh hoạt. Anh ta cầm kim bằng một tay, tay kia cầm nhíp, trái và phải phối hợp hoàn hảo. Người có chuyên môn như ông đây, ngàn vàng khó cầu, hai vợ chồng mấy người không khen thì thôi, lại còn ghét bỏ. Anh ta lẩm bẩm, kết thúc mũi khâu cuối cùng, đèn trong phòng cấp cứu sáng trắng, giống như vẻ mặt của Trung Ngọc lúc này. Anh được tiêm thuốc mê, vẻ mặt vốn đã đờ đẫn lại càng thêm lạnh lùng, thêm vào đó là mất máu quá nhiều, làm cho toàn bộ khuôn mặt tuấn tú trở nên ảm đạm. Cách chương.